Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, khinh thường quần hùng The Blue Chelsea. Modric chính cẩn thận huấn luyện, toàn tình đầu nhập, Joa là thấy không chỗ ở gật đầu. Modric cái này phẩm chất là rất nhiều trên thân người đều thiếu. Xem ra Modric có thể thành công cũng còn không phải là không có đạo lý. Kaneo mắt thấy Joa tới. Hắn lập tức hướng Joa chào hỏi. Joa lập tức đưa tay ra hiệu Kaneo không nên quấy rầy Modric huấn luyện. Kaneo lúc này mới im lặng. Không có phát ra một tia thanh âm. Chỉ là hướng về Joa đơn giản gật gật đầu. Mà Modric căn bản cũng không có chú ý tới những này. Hắn là nghiêm túc huấn luyện. Joa liền ở bên cạnh tĩnh tĩnh quan sát. Hắn là đã nhìn ra. Modric khôi phục tình huống hẳn là rất không tệ. Hiện tại Modric trạng thái có lẽ còn là rất không tệ. Có lẽ, lúc này hẳn là để Modric về đơn vị. Theo đội huấn luyện chung, ngay tại Joa trầm tư thời điểm, Modric là thấy được Joa. Modric lập tức hướng về Joa chào hỏi. Đầu nhi, người đã đến a? Joa cái này mới thanh tỉnh lại. Hắn mỉm cười hướng về Modric nhẹ gật đầu. Dò hỏi. Thế nào? Hiện tại cảm giác như thế nào? Modric nghe xong cái này. Hai mắt sáng lên. Hắn lập tức nói. Đầu nhi, ta cảm giác cực kỳ tốt. Ta nghĩ ta cũng đã hoàn toàn khôi phục. Xin cho ta về hàng đi. Joa tự nhiên là nghe ra được Modric trong lòng vội vàng. Đội bóng dẫn vào World Cup tại hắn thụ thương trong khoảng thời gian này biểu hiện là rất không tệ. Ẩn ẩn có chút uy hiếp được vị trí của hắn. Lúc này, hắn tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng trở về. Cầm lại thuộc tại vị trí của mình. World Cup cùng tuổi của hắn chênh lệch không phải rất nhiều. Hai người là tuyệt đối đối thủ cạnh tranh. Modric tự nhiên là không hy vọng lạc hậu World Cup quá nhiều. Bởi vì hắn hiện tại nhưng là phi thường cần tranh tài. Joa là có thể lý giải Modric tâm tình. Hắn không gật đầu, ngược lại là nhìn về phía đội bóng đồng đội Mark Pierce. Mark Pierce làm sao vẫn không rõ Joa ý tứ. Hắn lập tức nói, lão bản, Luka thương thế đúng là không sai biệt lắm đã khôi phục. Trở về theo đội huấn luyện sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Mark Pierce, Modric hai mắt quang mang càng sâu. Joa thì là không để ý đến. Hắn là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Kaneo. Dò hỏi, Luka thể năng tình trạng như thế nào? Nghe được Joa hỏi như vậy, Modric hai mắt có chút tối sầm lại. Không có trước đó thần quang. Quả nhiên, Kaneo nói thẳng, Luka mới vừa vặn khôi phục không lâu. Thể năng của hắn trạng thái cũng không khá lắm. Lúc này trở về cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Ngược lại sẽ còn chậm lại hắn thể năng trạng thái tốc độ khôi phục. Modric có chút cúi đầu. Kỳ thật chính hắn cũng có thể cảm giác được thể năng của hắn trạng thái không tốt. Dù sao hắn đã có đem thời gian gần 2 tháng không có so tài. Bất quá, Kaneo câu nói kế tiếp là để Modric lòng tin phục nhiên. Hắn nói ra, bất quá, Luka thể năng khôi phục vẫn là rất nhanh. Nếu như lại có qua 1-2 tuần dáng vẻ, ta tin tưởng hắn liền có thể trở lại đội bóng. Thậm chí là ra sân thi đấu. Modric trong lòng vui mừng. Xem ra chính mình trở về đội bóng thời gian sẽ không quá lâu. Joa trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn là nghĩ đến Kaneo nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Kia các ngươi cố gắng trợ giúp Luka khôi phục huấn luyện. Hy vọng hắn có thể mau chóng trở về đội bóng. Sau khi nói xong, Joa lại quay đầu nhìn về phía Modric. Nói ra, người cũng không nên gấp gáp. Hảo hảo khôi phục huấn luyện. Chúng ta cần một cái khỏe mạnh ngươi. Biết không? Modric lập tức là kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Đầu nhi, ta biết nên làm như thế nào. Joa là vỗ vỗ Modric bả vai. Sau đó ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp tục huấn luyện đi. Kaneo hướng về Joa nhẹ gật đầu. Liền mang theo Modric tiếp tục đi huấn luyện đi. Nhìn xem chăm chú huấn luyện Modric. Joa là chậm rãi gật gật đầu. Xem ra chính mình phỏng đoán là chính xác. Modric sẽ trở lại thật nhanh. Leeds United đội hộ công vị trí bên trên là không kém người. Hoặc là World Cup cùng Modric cạnh tranh còn sẽ tiến vào gay cấn. Sắp đến cái này mùa đông chuyển nhượng, Doa căn bản cũng không cần đưa vào cái gì hộ công. Ngược lại là nghĩ Doa nghĩ như vậy, muốn đưa vào một có kinh nghiệm có thực lực tiền vệ phòng ngự. Đến giúp đỡ Diaby cùng Alexander tống chờ cầu thủ trẻ mới được. Mắt thấy hiện thực xác nhận trong tim mình ý nghĩ, Doa liền nhẹ nhõm rất nhiều. 2005 năm ngày 17 tháng 12. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng đấu khai hòa. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh đón Newcastle United đội. Trận đấu này Doa là dẫn đội xuất chiến. Tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Doa lần nữa để Leeds United fan hâm mộ bóng đá thấy được ai mới là Alan Road Chi Vương. Leeds United đội là thôi cổ lạp hủ lấy 4-0 chiến thắng tới chơi Newcastle United đội. Kết thúc 2 liên tiếp bại. Trận đấu này, bản mùa giải biểu hiện chập trùng lớn vô cùng Hanla biểu hiện phi thường xuất sắc. Để mọi người mở rộng tầm mắt. Tại trận đấu này bên trong, Hanla bên trên nửa chàng sau mỗi nhập 2 cầu. Trực tiếp diễn ra một cái poker. Cường thế tuyên cáo Leeds United đội trong đội thứ nhất xạ thủ trở về. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Điên cuồng hô to Hanla danh tự. Vì Hanla phất cờ hò reo. Tại sau trận đấu, kích động Hanla là nhanh chóng vọt tới Doa bên người. Chăm chú ôm ấp lấy Doa. Miệng bên trong càng không ngừng nói lời cảm kích. Đem trong lòng đọng lại thật lâu áp lực đều phát tiết ra. Khóe mắt rưng rưng, Hanla phi thường cảm kích Doa. Tại hắn lâm vào thung lũng trong khoảng thời gian này, giống như toàn thế giới đều từ bỏ hắn, đều đang chỉ trích nhục nhã hắn. Nhưng là chỉ có Doa một mực chịu đựng hắn, một mực để hắn xuất hiện tại Leeds United xuất ra đầu tiên tiền đạo vị trí bên trên. Doa như thế nâng đỡ hắn, Hanla cảm động không được. Bình thường, Hanla cũng là câu nói như thế kia rất nhiều cầu thủ. Nhưng là ở phương diện này hắn là lộ ra vô cùng trầm mặc. Hiện tại đây hết thảy rốt cục tan thành mây khói. Hắn lúc này mới biểu lộ ra. Mọi người thế mới biết hắn gần nhất thừa nhận bao lớn áp lực. Nội tâm của hắn bên trong đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Hanla chăm chú ôm ấp lấy Doa. Không chỗ ở cảm kích. Càng không ngừng cảm kích. Hiện trường vô số fan hâm mộ bóng đá là dùng máy ảnh đem một màn này cho ghi xuống. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn công bố đây là Leeds United truyền kỳ một màn. Tại vài chục năm về sau, cái này tất sẽ thành Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử kinh điển trong nháy mắt. Tất nhiên sẽ bị người chỗ thường thường đề cập nói chuyện say xưa. Một mực lưu truyền rộng rãi xuống dưới. Lấy được trận đấu này thắng lợi, Leeds United là kết thúc 2 liên tiếp bại, rốt cục ngừng lại xu hướng suy tàn. Bất quá, bản vòng đấu Chelsea đội, MU đội cùng Liverpool đều là thu được thắng lợi. Cho nên, hiện tại Leeds United đội vị trí vẫn như cũ chưa vững chắc. Bọn hắn khoảng cách đứng đầu bảng Chelsea đội vẫn như cũ là có 9 phần chênh lệch. Cái này Chelsea đội cái này mùa giải thật là bật hack. 17 vòng đấu đi qua, thành tích của bọn hắn là 15 thắng 1 hòa 1 thua. Thành tích này choáng rồi, có hay không? Dù sao lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng vô cùng vô cùng vui vẻ. Vô cùng vô cùng vô cùng nghiêu bức. Độc cô cầu bại cảm giác thật là quá tốt rồi. Chelsea fan hâm mộ bóng đá rốt cục cảm nhận được một thanh đứng tại đỉnh núi. Quan sát chúng sinh điên cuồng đuổi theo dáng vẻ chật vật. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này trực tiếp là đem Jose Mourinho cho nâng lên trời. Công bố Jose Mourinho chính là Chelsea trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Không có cái thứ hai. Mà lại, lúc này, rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đem Jose Mourinho trực tiếp xưng là thượng đế. Cái này đủ thấy Jose Mourinho tại Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ cao thượng địa vị. Mà Abramovich cũng là đối Jose Mourinho vừa lòng phi thường. công bố đây là hắn tiến vào Chelsea câu lạc bộ đến nay làm tốt nhất một bút dẫn viện binh. Phản ngay vào lúc này, Chelsea người thật là không ai bì nổi. Khinh thường quần hùng, cái này dẫn tới rất nhiều câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá phản cảm. Nhất là Arsenal, MU cùng Liverpool câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá. Bất quá, ra xem ra, lúc này Jose Mourinho cùng Chelsea fan hâm mộ bóng đá xác thực có nghiêu bức vốn liếng. Bọn hắn cái này mùa giải thành tích thật rất bình thường biến thái. Cho dù là năm đó Arsenal đội lấy bất bại thành tích đoạt giải quán quân cái kia mùa giải, Arsenal đội 10 vị trí đầu 7 vòng thành tích cũng vô pháp cùng hiện tại Chelsea đội đánh đồng. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải, Arsenal đội bất bại đoạt giải quán quân, nhưng là 10 vị trí đầu 7 vòng thời điểm, thành tích của bọn hắn cũng bất quá là 11 thắng 6 hòa vẻn vẹn điểm tích lũy 39 phân. Lúc ấy cái thành tích này hắn đều không có xếp hạng đứng đầu bảng. Xếp hạng đứng đầu bảng chính là 40 phân MU đội. Thế nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem Chelsea đội thành tích 46 phân. Thật là dọa người. Cái này mùa giải Chelsea người lấy được kiêu ngạo như vậy người thành tích, tự nhiên có thể có nghiêu bức lực lượng. Bất quá, do không tin Chelsea cái này mùa giải có thể như vậy một mực thắng được đi. Bọn hắn Leeds United đội vẫn còn có cơ hội. Mặc dù cơ hội không là rất lớn, nhưng là do là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nghĩ muốn đuổi kịp Chelsea đội, Leeds United đội hiện tại nhất định phải bù mạnh. Do hiện tại liền là muốn bù mạnh tiền vệ phòng ngự vị trí. Hắn coi trọng người chính là Everton đội Trung Quốc đằng sau Ly Thiếp. Bất quá, Ly Thiếp hiện tại là tại dưỡng thương bên trong. Không biết hắn tình huống đến tột cùng như thế nào. Do là để chuyển nhượng bộ người đi tìm hiểu. Không biết kết quả này thế nào. Ngay lúc này, do văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Một thân đồ công sở tăng thêm tất đen Julia Oliveira lắc lắc gợi cảm bộ pháp vào. Do hơi sững sờ. Gia tựa hồ phát hiện cái gì? Giống như gần nhất Julia Oliveira mặc chỉ đen số lần là càng ngày càng nhiều. Gần nhất càng là tấp nập. Cơ hồ mỗi ngày đều là cái này cách ăn mặc a. Gia lông mày hơi nhíu. Chẳng lẽ nàng biết mình đối chỉ đen có như vậy một chút tình kết? Julia Oliveira già dặn đi vào Gia bên người. Đem tài liệu trong tay đưa cho Gia. Còn vừa nói. Lão bản. Người để chúng ta điều tra Ly Thiếp tình huống đã ra tới. Người xem một chút, do kết quả Julia Oliveira đế quốc tới tư liệu. Hắn không tự chủ được liếc một cái Julia Oliveira kia một đôi gợi cảm chỉ đen chân dài. Julia Oliveira nhìn xem do dáng vẻ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Do ánh mắt vẻn vẹn tránh mà qua. Sau đó hắn liền đem cùng lực chú ý đầu nhập vào tài liệu trong tay. Đồng thời ra hiệu Julia Oliveira nói một chút Ly Thiếp tình huống. Julia Oliveira nghiêm trang nói ra. Lão bản, chúng ta giải được Ly Thiếp thương thế là tương đối nghiêm trọng. Tựa như là bản mùa giải nửa đoạn sau tranh tài hắn cũng không có thể đá. Mà lại cho dù là mùa giải tiếp theo sơ, hắn cũng chưa chắc có thể tái xuất. Do lông mày là gấp nhíu lại. Hắn nhìn lấy tài liệu trong tay là cảm thấy không ổn a. Do lập tức ngẩng đầu nói ra. Julia, người đi giúp ta đem Mark kêu đến. Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, tại đi lên thời điểm ta liền đã đi thông chi Mark thầy thuốc. Ta nghĩ hắn lập tức liền sẽ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.